huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 69, hỗn độn chủng thanh liên. Lý Thiên chịu thua, 2/5, đây là, đang ở thuận thế xuống Lý Thiên. Dừng lại bước tiến, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Cái kia ngôi tượng đá bên trong, có một cỗ hãi khí tức của người, đang ở bồng bột mọc lên, làm như xuyên việt vô tận thời không, quá qua tuế nguyệt một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn ngập tương đương lấy vô tận uy áp. Loại khí tức này, phía dưới mọi người, cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng. Gạch dưới sinh sôi chấn động, bá, một gốc cây thanh liên hư ảnh xuất hiện, làm bạn Tiêu Phàm bên người, chỉ mọc 3 lá, bao hàm đại đạo chân nghĩa, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, 3 diệp nhẹ lay động, hỗn độn vũ khí sương mù, đem Tiêu Phàm bao phủ, cùng lúc đó trong cơ thể, thôn thiên ma công. Công pháp tự động vận chuyển, như giang hà quy hải, như vạn vật sống lại, mọi người đều ăn kinh động dung, mới vừa cỗ này mạnh mẽ tuyệt đối uy áp, lại là như thế này một gốc cây thanh liên tản mát ra. Cái này đây là trời ban pháp tướng, trỗi lên là thất thanh đứng lên, trong con người tràn đầy kinh hãi, cùng với khó có thể tin, trời ban pháp tướng. Vì thiên tứ chi thể đặc hữu, bình thường phàm thể đều không có khả năng sở hữu. Tương truyền, đang như tên, trời ban pháp tướng chính là thiên địa ban tặng. Quy tắc cấu tạo, uy lực của nó vô cùng, lại có thể theo thiên tứ chi thể trưởng thành mà không ngừng mạnh mẽ. Trên cơ bản, càng là cường đại thiên tứ chi thể, có khả năng thức tỉnh pháp tướng cũng liền bộc phát cường đại. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Phàm cũng là thiên tứ chi thể. Trương Phong sợ hãi nói, đây là một cái cơ bản thường thức. Bình thường phàm thể không cách nào sở hữu pháp tướng. Chỉ có thiên tứ chi thể, phương mới có thể sở hữu trời ban pháp tướng. Trỗi lên gật đầu, thoải mái nói, thảo nào có thể lấy thần thông chém trường sinh. Thảo nào phía trước ngươi ta liên thủ đều không làm gì được hắn. Khó trách hắn có thể quyền phá hỏa hoàng, thì ra hắn đúng là thiên tứ chi thể, cũng chỉ có như vậy phương mới có thể nói thông. Một bên mọi người nhất tề gật đầu, hiển nhiên rất là nhận đồng. Thánh địa thánh tử, thậm chí chư tộc hoàng tử điều kiện cơ bản một trong chính là thiên tứ chi thể, bởi vậy đó có thể thấy được, thiên tứ chi thể cường đại chính là chịu chư tộc công nhận. Một bên Trương Khang cùng Lưu Phong, càng là mộc như ngây người kê, hiển nhiên có chút khó có thể tiêu hóa sự thật này. Thảo nào lần đầu tiên thấy hắn, đã cảm thấy hắn rất là phi phàm, lần nữa thấy hắn, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, thì ra Tiêu sư đệ đúng là thiên tứ chi thể. Trương Khang lộp bộp tự nói, làm như biết được tất cả vậy, thiên tứ chi thể cường đại. Thế nhân đều biết, nghĩ như thế, Tiêu Phàm cái kia thần hồ kỳ thần tiến giai tốc độ. Ngược lại cũng chẳng có gì lạ, thiên tứ chi thể, tất nhiên là cùng thể sắc phàm tục bất đồng. Có các loại kỳ dị việc, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Răng rác, Tiêu Phàm phá băng mà ra, thanh liên hư ảnh như trước vững vàng rơi vào hắn thân phía sau. Uy áp chư thiên. Thánh thể dị tướng, quả thực bất phàm, bây giờ ta quá yếu ớt, nếu như lại lớn mạnh một chút, có thể lần này, liền có thể sinh sôi đem đè chết rồi. Tiêu Phàm nhãn thần sáng quắc, trong lòng như có điều suy nghĩ, bụi cây này thanh liên, chính là thánh thể dị tướng hỗn độn chủng thanh liên. Tại hắn tấn chức thần thông bí cảnh lúc, dị tướng đã sơ bộ hình thành, sau đó. Tại hắn thôn phệ luyện hóa Lier ma thần phía sau, Rốt cục đêm này dị tướng ngưng tụ thành công. Oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng hướng về kia từng đạo hàn lưu áp đi. Tì tì lũ lũ vũ khí, cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động. Giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng, khủng bố uy áp, nhất thời làm cho người ở tại tràng đều tâm thần rung động, như muốn khó khống chế thân thể của chính mình. Đây chính là trời ban pháp tướng, quả thực như nghe đồn một dạng khủng bố cường đại. Trỗi lên nhìn cái kia một gốc cây thanh liên hư ảnh, ánh mắt mê ly, vẻ mặt của mọi người cũng phần lớn cùng loại. Thiên tứ chi thể cực nhỏ, thiên tứ chi thể chiến đấu, rất nhiều người càng là trọn đời cũng không thể có thể gặp một lần. Mặc dù là nhìn thấy thiên tứ chi thể chiến đấu, cũng không có thể nhìn trời ban pháp tướng. Dù sao, không phải ai đều có thể làm cho thiên tứ chi thể tu sĩ nội tình ra hết. Ở tràng bên trong, còn không có người nào từng gặp trời ban pháp tướng. Thảo nào chỉ có thiên tứ chi thể, mới vừa rồi sẽ thành thánh tử. Cường đại như vậy chiến lực, thể xác phàm tục người nào sánh bằng. Trương Phong trong lòng một hồi thất lạc, ở không có gặp phải Tiêu Phàm trước, hắn còn dã tâm bừng bừng. Cảm giác mình cũng không so với cái kia thánh tử kém bao nhiêu. Có thể chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Đang cùng Tiêu Phàm chiến đấu qua phía sau, trong lòng hắn một hồi cảm giác thất bại. Lúc này thấy rõ Tiêu Phàm trời ban pháp tướng, càng là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn cùng với thiên tứ chi thể ở giữa chênh lệch, giống như tiên phàm chi biệt, căn bản là không có cách vượt qua. Lập tức, hư không bên trong xuất hiện một bộ hình ảnh kỳ lạ, một gốc cây thanh liên hư ảnh nghịch thiên, nói vệt màu trắng hàn lưu. Tại gốc này thanh liên hư ảnh phía dưới liên tục bại lui, trừ khử với vô hình bên trong, thanh liên hư ảnh gần sát, không thể nghi ngờ có thể dùng Lý Thiên như lâm đại địch. Chỉ thấy quanh người hắn pháp lực như giang hà một dạng bốc lên, trắng nõn trên mặt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra. Cực kỳ hiển nhiên, bụi cây này thanh liên hư ảnh mang cho hắn áp lực cực đại, làm cho hắn không thể không đem hết toàn lực ngăn cản. Chẳng lẽ nói, trời ban pháp tướng thật sự như vậy vô địch vô giải sao? Lý Thiên trong mắt hiển lộ vẻ kinh hãi bất đắc dĩ màu sắc. Mặc cho hắn như thế nào thôi động huyền âm hàn băng đỉnh, mặc cho huyền âm hàn băng đỉnh phát sinh đáng sợ đến bực nào hàn lưu, tại gốc này nhìn như tầm thường thanh liên hư ảnh trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Răng rác, thanh liên hư ảnh tiếp tục tiến lên, nhìn như nhẹ nhàng đụng thượng huyền âm hàn băng đỉnh, nhưng là trong nháy mắt, huyền âm hàn băng đỉnh sinh sôi nứt ra một cái khe hở, cũng có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Một màn này nhìn mọi người tim gan đều sợ hãi. Thiên tứ chi thể quả thực vô địch, thần thông cửu trọng thiên tu sĩ thôi động gần như đạo khí huyền âm hàn băng đỉnh, lại cũng không đỡ nổi một kích này, có vũ khí hủy người phong chi dấu hiệu. Cái này Tiêu Phàm thật là khủng bố như vậy. Hư không bên trong, Lý Thiên sắc mặt trắng bệch, thôi động pháp lực, đem huyền âm hàn băng đỉnh thu hồi, nhìn cái kia một tia khe hở, trên mặt hiện lên một tia nhức nhối màu sắc. Cái này, lại là phải hao phí không ít linh thạch, phương mới có thể đem chi tu bổ lại. Lý Thiên trong lòng hiện lên một tia hối hận ý. Sớm biết như vậy, cần gì phải cùng cái này như yêu nghiệt kiến thức. Nghĩ được như vậy, Lý Thiên thu hồi pháp lực, khom mình hành lễ, nói, sư đệ, ta sai rồi, cũng xin thủ hạ lưu tình. Tiêu Phàm thấy thế, tâm niệm vừa động, đem hỗn độn chủng thanh liên dị tướng thu hồi, đứng chắp tay, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hoảng như thần nhân một dạng. P.S. Quấn quýt một buổi chiều, vẫn là quyết định liền cái này dị tướng làm bắt đầu. Mặt khác, thôn thiên ma công bí thuật lập tức cũng muốn đi ra.